Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 1502, Tà Ôn Châu Nhi. Lại đã về rồi, mấy tiểu gia hỏa kia, Lâm Phong mặc dù không phải thương nàng nhất, thế nhưng sẽ không kém quá xa. Từ lúc ban đầu quan hệ thù địch, có thể đi đến hôm nay sư huynh muội quan hệ. Cũng coi là một đoạn nghiệt duyên, gặp nàng như vậy ưa thích chuyện ly kỳ cổ quái. Lâm Phong hiểu ý cười nói, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi chơi đùa. Phố buôn bán kế hoạch, vẫn luôn có, chỉ là cái kia là mỗi cái thành chỉ đặc điểm. Bây giờ bởi vì tinh không tương liên duyên cớ, để tam giới có liên hệ tới khả năng. Lúc đầu phố buôn bán khả năng chỉ là bán thiên ngoại thiên cùng cửu thiên đặc sản. Tiếp theo có thể sẽ gia nhập mặt khác lưỡng giới đặc sản. Bây giờ Lâm Phong đám người quy hoạch những cái này, đã sớm không quan tâm là kiếm nhiều kiếm ít, chẳng qua là cảm thấy hữu ích chỗ, liền sẽ tham khảo sau thi hành. Những vật này, Lâm Phong trước kia kiến thức nhiều lắm, ngược lại là Ôn Châu Nhi các nàng, hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, cho nên mỗi một lần đều sẽ cảm giác đến mới lạ. Nàng hiếu kỳ nói, có mỹ thực một con đường sao? Lâm Phong cười nói, đương nhiên sẽ có, nói đùa, vật gì khác đều có thể không có, duy chỉ có mỹ thực không thể thiếu. Thiên ngoại thiên mỹ thực, trên thực tế so cửu thiên tiến hóa còn kinh khủng hơn một chút. Đã bắt đầu nhân công nuôi dưỡng một chút linh vật, Liễu Tiếu Tiếu từng tại huyền cơ môn bồi dưỡng linh vật. Xem như đám người chi tiêu hàng ngày. Cái này linh vật thích hợp cảnh giới thấp tu sĩ phục dụng, đối với tu luyện có chỗ tốt, đối với cảnh giới cao tu sĩ mà nói hiệu quả ngược lại không lớn, đơn thuần là một loại khai vị đồ chơi nhỏ. Theo Lâm Phong đám người tiến vào thiên ngoại thiên, nàng cũng đem bản thân cái kia một nhóm người cho mang lên. Thiên ngoại thiên nội tình bộc phát thức tăng trưởng, dẫn đến bộ phận này linh vật trưởng thành có chút một phát không thể vãn hồi cảm giác. Tuy nói không sánh bằng nhân công bồi dưỡng dược viên cái gì, nhưng là dược liệu bao lâu thành hình, lại có bao nhiêu cảnh giới thấp tu sĩ ăn nổi. Giống như là linh mễ, mặc dù hiệu quả nhỏ bé, nhưng là mấy khỏa linh thạch liền có thể mua một chút. Thường ngày ăn một chút, góp gió thành bão nha. Đại gia tộc hậu bối, cơ bản đều là uống linh thú sữa, ăn linh mễ linh nhục lớn lên, đối với tu sĩ tiền kỳ trưởng thành hữu ích chỗ, những cái này giá tiền cũng không cao, mỹ thực một con đường vật liệu, hơn phân nửa đều là lấy một bộ phận này làm chủ. Bởi vì là xem như linh vật bồi dưỡng, cho nên vị đạo phương diện cũng sẽ không quá kém. Dù sao cũng là Liễu Tiếu Tiếu giày vò đi ra ăn đồ vật. Hai người vừa đi vừa nghỉ, Ôn Châu Nhi chỉ phương xa kiến trúc nói ra, sư huynh, có chút kiến trúc giống như rất kỳ quái a. Lâm Phong cười nói, xem như đặc lập độc hành a, bất đồng phong cách sẽ khá bắt mắt một chút. Bây giờ tu chân giới phát triển toàn diện, trước kia một chút không được thích tu sĩ cũng bị thu nạp vào hệ thống. Một thời đại có một thời đại cố sự. Các tu sĩ mặc dù tiếp nhận lực cường lớn, nhưng đại bộ phận đều là lão tu sĩ, có chút quan niệm đã cố định, không dễ dàng cải biến, cho nên phải đổi mới đều là từng bước một. Liễu Tiếu Tiếu đã từng chuẩn bị một cái bảo vật thị trường, bị không ít tu sĩ chỉ trò, bây giờ liền bọn hắn chạy nhất chịu khó. Cả ngày lấy chuyên gia tư thái, ngồi xổm ở bên trong giám bảo, liền ánh mắt mà nói, bọn họ thật đúng là không tính kém, cá biệt lẫn vào không sai, đã ở bảo vật thị trường, mở mặt tiền nhỏ, thu mua một chút bảo vật bán, thiên ngoại thiên khí thế đã thành, tất cả đều đang hướng về tốt đẹp tương lai phát triển. Chỉ là vừa nghĩ tới thế giới không thể thuận lợi dung hợp, những vật này, cuối cùng sẽ như hoa trong kính trăng trong nước, cũng không khỏi để cho người ta có chút khó chịu. Phát giác được Lâm Phong tâm tình có chút sa sút, Ôn Châu Nhi bận bịu đứng ở hắn một bên, khoa tay múa chân một cái với nhau thân cao nói: "Sư huynh, ngươi không cần lo lắng những chuyện kia, ta cảm thấy trời sập xuống nhất định sẽ có cái tử cao ngăn trở." Lâm Phong dở khóc dở cười, thân cao không cao chính là một ví von, giống như nay tình huống này, trời sập xuống, cái thứ nhất đi cản sẽ chỉ là bản thân. "Ăn đồ ăn đi." Hắn cười cười, mang theo Ôn Châu Nhi tiến về trải rộng thức ăn ngon địa phương. Tu chân giới mỹ thực cũng không đơn thuần, giá tiền càng tốt, bề ngoài càng tốt, vị đạo cũng sẽ không quá kém. Mấu chốt đều là cao cấp linh vật chế tác, ẩn chứa phong phú linh khí. Người bình thường căn bản không ăn được bao nhiêu, nhưng Ôn Châu Nhi mặc kệ những cái kia. Nàng trực tiếp gọi một bàn lớn, tay nhỏ nhoáng một cái, vận dụng tiểu pháp thuật, rửa sạch bụi bặm, liền bắt đầu ăn. Quá trình bên trong còn đưa qua một cái cắn qua đùi gà cho Lâm Phong. "Sư huynh, ngươi cũng ăn." Lâm Phong nhận lấy, trực tiếp bắt đầu ăn. Một trận loạn ăn rất làm Ôn Châu Nhi tràn đầy thật nhiều. Nàng ngồi tại chỗ, rửa giấy sạch sẽ tràn dầu, có chút ghét bỏ nói: "Không sư huynh làm ăn ngon." Lâm Phong cười cười nói: "Tối nay làm cho ngươi ăn." "Hảo a." Ôn Châu Nhi hưng phấn vỗ vỗ tay nhỏ, mang theo nàng đi dạo hết một ít tòa thành trì. Ôn Châu Nhi mới thỏa mãn thôi tay: "Chúng ta trở về đi thôi. Ta sợ duy nhất một lần đi dạo xong, lần sau đi ra liền không chơi được." Ôn Châu Nhi cười nói. Lâm Phong hỏi: "Không bồi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng chơi đùa?" Tiểu đại lão tiểu trừng mắt nói: "Còn có thể chơi sao? Không phải chỉ có thể đi ra một ngày sao?" Lâm Phong gõ gõ đầu nhỏ của nàng nói: "Hiện tại không đồng dạng, ngươi trấn thủ minh giới có công, ban thưởng ngươi chơi nhiều mấy ngày ấy cũng được, nhưng là không thể rời đi tầm mắt của ta, miễn cho xảy ra vấn đề gì." Nguyệt Nhi, Dạ Nhi các nàng mặc dù cường đại, nhưng lũ tiểu gia hỏa không quá đáng tin cậy, vạn không cẩn thận đem Ôn Châu Nhi làm mất đi, vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Phong mang theo nàng đến Thần Hoàng lão tổ trụ sở. Phong Thiện Yêu Vương không ở bên này, hẳn là hồi Xí Dương Thiên, nàng không dám rời đi quá lâu, nếu không cái này cung đấu Thần Hoàng thì có loại thất sủng cảm giác. Ba tên tiểu gia hỏa ở ngoài phòng chơi đùa, Ôn Châu Nhi thấy, hai tay giang ra nói: "Ta Ôn Châu Nhi lại trở về, đám tiểu đồng bạn nhớ ta không? Châu Nhi, Châu Nhi." Lũ tiểu gia hỏa kịp phản ứng, càng là phát hiện Lâm Phong, hưng phấn vây quanh, ngược lại là đem nàng quên mất, nhắm chúng Ôn Châu Nhi bất mãn dậm chân, cũng đi theo bu lại. "Phong ca ca, ngươi trở về a?" Các nàng kinh hô lên. Lâm Phong có chút áy náy, dù sao nhiều lần đều là về nhà chồng mà không vào, còn đang minh giới đợi rất nhiều ngày mới sang đây xem các nàng. Ngược lại là tiểu gia hỏa môn phi thường hiểu chuyện, biết rõ Lâm Phong có việc cần hoàn thành, không có so đo vấn đề này, biết được sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Các nàng ồn ào một hồi, ở Lâm Phong trên người bò qua bò lại, thật vất vả mới an tĩnh lại, mang theo Ôn Châu Nhi đi móc tổ chim. Lâm Phong một mực không hiểu rõ, các người Thần Hoàng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cũng coi là tổ chim a, vì sao các ngươi không có việc gì liền thích móc tổ chim, làm hại nhóm người mình bên trong, luôn có người muốn đi chùi đít, cho chim trùng kiến ổ. Gian phòng cửa sổ chỗ, Thần Hoàng lão tổ lửa nóng thân ảnh đứng ở nơi đó, nhìn Lâm Phong, phát hiện Lâm Phong nhìn mình, không khỏi cười cười: "Trở về, ân, ta trở về." Lâm Phong có chút kinh ngạc, cái này lời thoại cảm giác vị đạo là lạ. Lần này trở về, thuận tiện cũng là tìm hiểu tình huống một chút. Dù sao năm đó cái kia Thần Hoàng, rất có thể dùng sinh mệnh mình dựng dục đời sau, lấy một loại khác hình thức sinh tồn. Tính đi tính lại, Lâm Phong mới phát hiện, chỉ riêng có một người là phù hợp điều kiện này. Hắn vào trong nhà ngồi, là ở kìm nén không được lòng hiếu kỳ hỏi, lão tổ ngươi có nhớ hay không lên, mình là sinh ở đâu? Thần Hoàng lão tổ sững sờ, dư vị một lần nói, nhớ không rõ lắm, cảm giác đột nhiên liền trưởng thành. Lâm Phong gật đầu, cái này rất thần hoàng, dù sao thần hoàng liền đại biểu cá ướp muối. Thần Hoàng lão tổ ưa thích đi ngủ, Phong Thiện yêu vương cả ngày chơi cung đấu, bên ngoài còn có hai cái đế cảnh thần hoàng ở móc tổ chim. Có thể nói đây là điển hình không làm việc đàng hoàng. Tuyệt đối không phải bản thân đem các nàng cho mang lệch ra. Nguyệt Nhi, Dạ Nhi một bên kia, khả năng có bản thân từng chút một vấn đề a. Thần Hoàng lão tổ vị trí thời kỳ, nàng rõ ràng có năng lực cải biến thế giới, nhưng mà nàng lựa chọn đi ngủ. Bây giờ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hắt cái xì hơi, thiên ngoại thiên đều muốn run hơn mấy phần. Các nàng lựa chọn mang theo Tiểu Trùng cùng Ôn Châu Nhi đi móc tổ chim. Yêu thích vấn đề này, Lâm Phong cũng không cách nào truy cứu. Hắn cười cười, kỳ thật cũng không tất yếu theo đuổi đầu kia thần hoàng đến cùng đi nơi nào. Nàng làm xong bản thân việc, tiếp xuống muốn làm gì? Liền nhìn nàng ý nghĩ của mình, liền xem như nàng còn sống, khả năng cũng cùng tiền địa hoàng một dạng, là lấy một loại khác hình thức sống sót. Tính không được lúc ban đầu mình cùng thần hoàng lão tổ trò chuyện, giảng thuật gần nhất biến hóa, tam giới dung hợp sự tình tạm thời không cùng với nàng nói. Chỉ là nói cho hắn, cổ hoàng cũng tốt, tam hoàng chi sư cũng tốt, đều đã không sai biệt lắm giải quyết. Cái này khiến thần hoàng lão tổ thần kinh căng thẳng, cũng thư giãn rất nhiều. Lâm Phong ở chỗ này có chỗ ở, cố ý nghỉ ngơi một ngày, để Ôn Châu Nhi chơi một đủ vốn, lúc này mới dự định trở về làm chút ăn, chờ mang Ôn Châu Nhi hồi minh giới thời điểm, cho Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng các nàng mang hộ đi qua. Ôn Châu Nhi chơi một hồi, đoán chừng ăn hết đồ vật, cũng sẽ không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Mấy tiểu gia hỏa kia chơi đùa một ngày, mới chạy về. Lâm Phong chào hỏi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hỗ trợ. Tiểu Trùng bưng cái ghế đầu ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Ôn Châu Nhi thì tại tính toán bản thân một lần này chiến lợi phẩm. Mỹ thực ra lò, Nguyệt Nhi các nàng khiêng một bàn đi tìm thần hoàng lão tổ. Lâm Phong là mang theo một bộ phận, cùng Ôn Châu Nhi chạy về minh giới. Minh giới bên trong, Tiêu Cửu Y mặt không thay đổi ngồi ở tại chỗ, Ma Hoàng vui vẻ ngồi xổm ở trước mặt nàng, trêu ghẹo nàng, chọc giận nàng. Hai cái này một cái tính công kích đặc biệt mạnh, một cái đặc biệt có thể chịu. Tụ cùng một chỗ cũng là rất vui. Ăn đồ ăn, Lâm Phong kêu một tiếng. Ma Hoàng lên tiếng, trực tiếp xông tới. Lâm Phong móc ra bàn dài, đem đồ ăn đều bày phóng ra. Tiêu Cửu Y cũng đi tới tham gia náo nhiệt. Mỹ Mỹ ăn một bữa về sau, mọi người mới đàm luận lên tiếp theo tình huống. Tiêu Cửu Y nói ra, nghe nói tiền địa hoàng trận pháp không dùng đến. Lâm Phong gật đầu nói, không nghĩ tới cổ hoàng gia hỏa này trốn hướng tinh không. Cũng may kết cục còn tính là hoàn mỹ. Tiêu Cửu Y nói ra, nếu thiên địa lực lượng có thể hô ứng tinh không lực lượng, như vậy chúng ta có thể hay không từ bên dưới trận pháp tay, lấy tinh thần đại trận, dẫn đạo tam giới dung hợp đây. Đây là một cái kỳ lạ quan điểm, cũng coi là từ Lâm Phong điểm quan trọng xuất phát, nghĩ tới phương pháp. Dù sao cần chế định một cái hệ thống đến dung nạp tam giới. Làm như thế nào? Dĩ nhiên không phải chơi bùn. Để Lâm Phong lấy tay đi xoa đi ra, nhất định là cần một loại tiến hành theo chất lượng phương thức. Tam Hoàng chi sư ấm nước sôi hút lên, dùng tinh thần đại trận hao phí không mấy năm trở lại đây.